Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 503, tay quyền anh Bách ghi. Y học trung tâm, tiệc đứng sảnh, nghe Christina tràn đầy phấn khởi nói lên phẫu thuật cuồng nhân mặc bỉm tiến vào phòng mổ chuyện lý. Thú, Adam cũng cảm thấy buồn cười. Có thể chờ nàng não bổ đến nàng cùng Adam người nào mặc thoải mái hơn lúc. Adam liền cảm giác có bị mạo phạm đến. Đích xác, nếu mà dựa theo tình huống bình thường đến xem, Christina xem như nữ nhân. Khẳng định so Adam càng quen thuộc đeo cái này. Có thể Adam dù sao không phải nói chuyện khống chế bàng quang liền chịu không được Sheldon. Cũng không phải là sắp xếp xem phim phát minh, giữ ấm thần khí. Thỉnh thoảng muốn nhấc một cái eo. Một mặt hưởng thụ Howard. Adam nói có thể khống chế. Kia là thật có thể khống chế. Suy nghĩ một chút Adam những bằng hữu kia phía trên. Người yêu chưa đầy bạn tốt. Liền biết. Hiệu quả như nhau nha. Đinh linh linh. Đúng lúc này. Adam điện thoại vang lên. Lisa. Adam hơi nhíu mày. Cầm lấy đĩa. Kết nối điện thoại. Liền hướng bên ngoài đi. Chuyện gì? Trợ lý Lisa là toàn quyền phụ trách chiếu cố Peggy. Thời gian này gọi điện thoại tới. Không thể không khiến Adam trong lòng căng thẳng. Sau đó, hắn liền nghe đến một cái để hắn dở khóc dở cười tin tức. Cái gì? Peggy đem người đánh. Tình huống như thế nào? Boss, đầu bên kia điện thoại. Lisa giới thiệu nói. Hôm nay Peggy tỉ tỉ mang theo bạn trai đến tìm nàng. Ba người nói chuyện. Peggy tỉ tỉ người bạn trai kia liền có chút miệng ba hoa. Chấm ngoặc kép, ân, Adam giọng nói lạnh lẽo. Đối Peggy, ân, Lisa vội vàng giải thích nói. Chỉ là miệng ba hoa. Peggy tỉ tỉ trực tiếp liền nói hắn. Sau đó thì sao? Adam âm thanh lạnh lùng nói. Peggy sẽ không vô duyên vô cớ đánh hắn. Cái này nam nhân tựa như là làm nghệ thuật. Lisa nói ra. Tính tình không tốt, thấy Peggy tỉ tỉ nói hắn, trực tiếp động thủ đánh Peggy tỉ tỉ. Peggy tỉ tỉ tùy ý hắn đánh, ta lập tức thông chi bảo tiêu, cũng không có đợi các nàng đi lên. Peggy đi lên liền cho hắn một quyền, chính giữa mắt trái của hắn ổ. Ha ha, Adam nhịn không được cười. Sau đó thì sao? Cái kia hỗn đản vừa cao vừa to, không nghĩ tới vô dụng như vậy. Lisa thấy lão bản tâm tình tốt, âm thanh cũng nhẹ nhàng rất nhiều, bị Peggy một quyền nện ở trên hốc mắt, trực tiếp đập phá mộng, chờ hắn vừa định phát tác, Peggy lại bù đắp một quyền, đánh vào trên mặt của hắn. Lúc này bọn bảo tiêu đã đi lên, khống chế được cục diện. Peggy tay có bị thương hay không? Adam quan tâm nói, yên tâm đi, lão bản, Peggy không có thụ thương. Lisa cười nói, cái kia hỗn đản được đưa tới dưới lầu bọn bảo tiêu gian phòng trông coi đi lên. Hiện tại vấn đề duy nhất là, nên xử lý như thế nào hắn? Peggy tỉ tỉ, hung hăng cầu tình, để chúng ta bây giờ liền thả hắn. Muốn mang hắn đi bệnh viện nhìn xem, cái này hỗn đản hiện tại thái độ gì? Adam hỏi, hẳn là sợ, Lisa nói ra, dù sao tại nước Mỹ. Chọc ai cũng chớ chọc người có tiền. Đây là lời nói thật. Tại bảo tiêu phòng, nhìn thấy cái kia một hệ liệt dụng cụ chuyên nghiệp, cùng với chuyên nghiệp bảo an nhân viên. Chỉ cần còn có đầu óc, đều biết rõ chính mình chọc tới không phải người có tiền chính là người có quyền. Trước nhìn xem, Adam trầm ngâm nói, chờ chút ta sẽ để người đi qua xử lý hắn. Xử lý? Lisa lấy làm kinh hãi. Lão bản, người đừng xúc động a. Là hắn bị Peggy đánh à, người điện ảnh đã thấy nhiều à. Adam nhổ nước bọt nói. Vì chút chuyện nhỏ này ta đến mức động can qua lớn như vậy sao? Cũng thế, Lisa nhẹ nhàng thở ra. Vậy lão bản ngươi nói xử lý. Lại này lạn sự đừng cùng Peggy dính líu quan hệ. Adam giải thích nói. Ta tìm người chuyên nghiệp đi dạy một chút cái này hỗn đản làm sao làm người. Để tránh con hàng này lên đầu. Người này là cảnh sát thâm niên. Các ngươi giao cho hắn liền được. Lão bản, ngươi chuẩn bị làm thế nào? Lisa hiếu kỳ nói. Cũng không có gì tốt làm. Adam thở dài nói. Tổng không dễ qua chia. Cũng liền trước dậy một chút hắn làm người. Trị tốt thương thế của hắn. Để hắn không có cùng Bách Ghi dây dưa chứng cứ. Thuận tiện tra một chút hắn ngọn nguồn. Nhà nghệ thuật nha. Luôn có rất nhiều yêu thích. Lại thêm hắn nói đánh bạn gái liền đánh bạn gái. Còn dám ngay trước bạn gái đùa giỡn bạn gái thân muội muội. Khẳng định cũng là một cái người xấu. Loại người này tự nhiên có hắn nên đi địa phương. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lisa không phản bác được. Cái này còn gọi không lớn động binh khí. Cũng không thể so trực tiếp làm rơi hắn tốt bao nhiêu. Lão bản quả nhiên là lòng dạ hẹp hòi. Xem ra sau này tuyệt đối không thể đắc tội lão bản. Yên tâm, ta sẽ để người cho hắn một cái cổ tay xà bông thơm túi. Để hắn tắm rửa thời điểm không đến mức rời tay rơi xuống xà bông thơm. Adam bổ sung một câu. Lisa hoàn toàn nghe không hiểu cái này ngại. Nhưng cũng không trở ngại nàng biết rõ đây nhất định là lão bản ác thú vị. Có thể là Peggy tỷ tỷ làm sao bây giờ? Lisa hỏi. Nàng xem ra rất yêu hắn. Cái này giao cho ta. Adam cười nói. Buổi tối ta sẽ sớm một chút đi qua. Ngươi chuẩn bị kỹ càng bữa tối. Ta đến cùng nàng nói. Hắn là biết rõ Peggy tỷ tỷ này. Lúc trước trường cấp 3 lúc, Peggy phụ mẫu ồn ào ly hôn. Peggy chỉ là nếm thử sa đọa. Mà Peggy tỷ tỷ nhưng là thật sa đọa. Đi theo một cái mở ra không biết mấy tay xe tải cải tạo phòng nhỏ xe tiểu lưu manh. Các loại lan lộn, loại này phòng nhỏ xe. Đơn sơ thời khắc, liền nhà vệ sinh đều không có. Chỉ có một cái giường. Bị người gọi đùa là di động pháo phòng. Lúc trước Sheldon Kaka tiểu York liền tràn đầy phấn khởi mua một chiếc. Lấy tên đẹp, đưa đón đệ đệ Sheldon. Thế nhưng Sheldon ba ba đại York liếc mắt một cái thấy ngay hắn. Bởi vì đại York cũng tuổi trẻ qua. Năm đó hắn chính là dùng một chiếc huyễn khốc xe máy bắt cóc hiện tại lão bà. Loại này nhà xe quả thực chính là hắn năm đó mộng tưởng a. Xe máy mặc dù huyễn khốc, nhưng đến cùng chỉ là hoa văn. Không phải thực chiến lợi khí a. Vì không nói trước ôm tôn tử. Đại York kiên quyết phản đối. Thậm chí uy hiếp tiểu York không đem cái xe này bán đi thì không cho ở nhà của hắn. Tuổi trẻ lên đầu tiểu York tự nhiên là cứng rắn đòn khiêng. Chết sống không nguyện ý bán. Còn mua thật nhiều bóng đèn nhỏ. Đem bên trong quả thực bố trí một cái. Sau đó mở ra chiếc này ruột bông rách bề ngoài kim ngọc trong đó xe. Tiến về bạn gái nhà đi tiếp bạn gái. Gặp gỡ bạn gái phụ thân. Còn cùng đối phương cam đoan. 11 giờ phía trước khẳng định đem nàng đưa trở về. Bạn gái phụ thân cũng tuổi trẻ qua. Tự nhiên cũng một cái xem thấu chiếc xe hơi này giá trị thực sự. Biểu lộ rất khó coi. Không để ý tiểu York phản đối. Cưỡng ép kéo cửa xe ra. Hướng bên trong xem xét. Sau đó, liền không có sau đó. Cấm đi lại ban đêm thời gian ý nghĩa ở chỗ để thanh thiếu niên không có cơ hội lung tung nã pháo. Mà tại loại này nhà xe trước mặt. Cấm đi lại ban đêm thời gian không có chút ý nghĩa nào. Tiểu York trực tiếp bị đánh lại. Sau đó minh bạch một cái đạo lý. Không có một ngôi nhà dài là kẻ ngu. Mở ra dạng này nhà xe. Đích thật là thuận tiện. Nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi còn có thể hẹn ra bạn gái. Thế là, hắn quả quyết dừng tổn hại. Lựa chọn bán. Không có hạch tâm nhất chỗ tốt. Phải nhẫn nhận ở tại nhà xe bên trong các loại không tiện. Đây không phải là đồ đần nha. Tiểu York không thành công. Nhưng Peggy tỷ tỷ cái kia tiểu lưu manh bạn trai nhưng thành công. Bởi vì vậy sẽ Peggy phụ mẫu chính ồn ào ly hôn. Chỉ có một chút tâm tư. Cũng toàn bộ tại ly hôn dây dẫn nổ Peggy trên thân. Đều không có tâm tư để ý tới nàng cái này luôn luôn trong suốt lão đại. Peggy dạng này tỷ tỷ. Tiểu lưu manh đều có thể thuyết phục. Adam không tin hắn không thuyết phục được. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.